Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tiêu Phàm hít vào một hơi. May là ông đây đã cho Casero ăn một quả chuối rồi. Nếu không với chiêu thức vừa rồi của ma nhện phục kích, hắn ta thật sự sẽ nổ tung. Tiêu Phàm lại lấy ra mấy bình thuốc trị liệu cấp thấp đưa cho các chiến sĩ Ót. Hắn xoay người nhẹ giọng phân công. Mọi người không cần phải xông lên nữa. Phần còn lại để tôi xử lý. Không được. Làm sao chúng tôi có thể để một mình Phạm Đại Nhân đi mạo hiểm như vậy? Casero vừa nghe thấy Tiêu Phàm định đấu solo với ma nhện phục kích liền vội vàng kêu lên. Im miệng. Các chiến sĩ Ót chưa từng nhìn thấy khuôn mặt hung hăng đến vậy của Phạm Đại Nhân. Trong một khoảng thời gian ngắn ngủi bọn chúng đều câm như hến. Tiêu Phàm hung hãn trừng mắt với Casero một cái. Nghe này, nếu mọi người xông lên trước với trạng thái lúc này, chỉ cần không cẩn thận bị ma nhện phục kích quệt qua một cái thì đều có thể bay mạng ngay lập tức. Tiêu Phàm lại quét mặt qua các chiến sĩ Ót đứng xung quanh Casero, mà những người có trạng thái hiện tại tốt hơn Casero một chút thì cũng vậy thôi. Đương nhiên không phải tôi muốn nói là mọi người yếu đuối quá mức, mà là đối thủ hiện tại của mọi người, ma nhện phục kích đối với các anh lúc này là quá mạnh. Nhớ kỹ đây, đúng là bộ tộc Ót cần phải có dũng khí. Nhưng cứ cố chấp lao vào chỗ chết không hề anh dũng chút nào, mà là ngu xuẩn. Hành động không sáng suốt này đúng là sự sỉ nhục đối với chủng tộc trí tuệ của các anh. Lời nói với giọng điệu uy nghiêm đánh vào trong lòng của mỗi một chiến sĩ Ót đang ở đây. Bọn họ là những chiến sĩ tinh anh của bộ tộc Ót. Bọn họ là sự tự hào của cả tộc Ót nhưng lại bị Tiêu Phàm phê bình thẩm tệ như vậy. Cho dù Tiêu Phàm là Phạm Đại Nhân mà trong suy nghĩ của bọn họ vô cùng tôn kính thì bọn họ vẫn vô cùng không phục. Tiêu Phàm nhìn thấy dáng vẻ của những chiến sĩ Ót này, hắn biết bọn họ đang nghĩ điều gì trong lòng, bởi vì Tiêu Phàm cũng hiểu được sự cố chấp của bộ tộc này. Tiêu Phàm cũng không nói gì với bọn họ nữa mà xoay người đi về phía của ma nhện phục kích, để lại một lời nói nhẹ nhàng nương theo gió mà bay vào trong tai của các chiến sĩ Ót. Yên lặng mà nhìn cho tôi sẽ dạy cho các anh phải tác chiến như thế nào. Không cần cứ phải đấu đá lung tung, chiến đấu cũng là một môn nghệ thuật. Các chiến sĩ Ót nhìn theo bóng dáng rời đi vô cùng tiêu sái của Tiêu Phàm, bọn họ thật sự bị Tiêu Phàm kìm kẹp, không hề bước lên nửa bước, mà chỉ nhìn Tiêu Phàm đi về phía chiến trường. Trong lòng Tiêu Phàm thở phào một hơi, rốt cuộc cũng có thể giữ chân được đám ngốc đáng yêu đó, để bọn họ không làm phiền mình nữa. Có điều cảm giác cố tình giả bộ đàn áp cũng rất được, trước đây hắn vẫn luôn phải khiêm tốn, hiền lành dễ tính. Xem ra thỉnh thoảng cường thế một chút cũng không phải là xấu. Tiêu Phàm nhìn thoáng qua lượng HP sau khi bị bảo cúc của mình, hẳn đã có thể sử dụng kỹ năng danh hiệu dị biến rồi. Tiếc rằng nhiệm vụ yêu cầu phải dẫn theo 10 chiến sĩ Ót đi thảo phạt ma nhện phục kích, nếu không hắn đã có thể rời khỏi đội ngũ để dùng bắp cô độc, có điều để đối phó với nó thì có nha sĩ biến dị cũng đã đủ rồi. Tiếp theo đây, hắn sẽ phải một mình đối mặt với con nhện kia rồi. Tiêu Phàm ngẩng đầu lên lại đối mặt với con ma nhện phục kích màu đen kia, trong mắt hắn hiện lên vẻ tự tin. Bởi vì không biết tại sao Tiêu Phàm lại cảm thấy trạng thái của hắn lúc này vô cùng tốt, dễ dàng khiến cho hắn tự cảm thấy mình vĩ đại. Có lẽ đây là ảo giác xuất hiện vì hắn vừa mới cố tình tỏ ra áp bức với các chiến sĩ Ót nhỉ. Tiêu Phàm cười khổ, có điều cảm giác này thật sự không tệ. Ma nhện phục kích nhìn thấy Tiêu Phàm đang từ từ đi tới. Không hiểu vì sao nó bỗng nhiên lại cảm thấy người trước mặt mình có chút uy hiếp ngầm, trong lòng nó có chút hoảng hốt nhưng trong nháy mắt lại trở thành tức giận. Nó thầm nghĩ, bản thân mình vì sao lại phải cảm thấy sợ hãi trước một sinh vật nhỏ bé này chứ? Đúng thật là vớ vẩn. Vì vậy ma nhện phục kích thét dài một tiếng, tám chân cùng nhấc lên phóng về phía Tiêu Phàm. Tiêu Phàm nhìn thấy ma nhện phục kích đang lao thẳng về phía mình, mặt hắn xuất hiện ý cười. Một thanh kiếm khác xuất hiện trong tay hắn đạp gió, trực tiếp đón nhận. Trong khi đó ma nhện phục kích nhanh chóng tiếp cận được Tiêu Phàm, mặc dù cơ thể của Tiêu Phàm nhỏ hơn ma nhện phục kích rất nhiều, nhưng ở trong mắt của những chiến sĩ Ót, hai người này lại tựa như hai khối thiên thạch cấp tốc lao vào nhau, dường như chúng sẽ đâm vào nhau ngay lập tức tạo ra vô số tia lửa. Chương 159, nhập cảnh. Thân thể của Tiêu Phàm thực yếu ớt, Sau khi dính phải một đợt đích thứ, lượng HP hạ thấp đến mức ngay cả kỹ năng danh hiệu dị biến cũng đã có thể sử dụng được, lúc này xông lên chiến đấu là một việc hết sức nguy hiểm. Có điều lượng HP còn lại của ma nhện phục kích cũng không còn nhiều lắm, trước đây đã bị các chiến sĩ Oz làm giảm đến 49% máu, lại vô tình để bị Tiêu Phàm làm giảm thêm một chút, lúc này cũng chỉ còn lại khoảng 20% lượng HP mà thôi. Cho nên ngay từ khi bắt đầu ma nhện phục kích đã tấn công Tiêu Phàm càng ngày càng điên cuồng. Nhưng thật ra lúc này Tiêu Phàm lại không hề cảm thấy sợ hãi trước sự điên cuồng của ma nhện phục kích. Từng chiêu gọn gàng dứt khoát, một tiến một lùi không hề hoảng loạn, chống đỡ né tránh vững vàng ổn định. Rõ ràng xét về bề ngoài hay bản chất bên trong thì ma nhện phục kích vẫn luôn chiếm ưu thế. Nhưng ngay lúc này khi hai người bắt đầu giao đấu lại tựa như Tiêu Phàm mới chính là đại quái vật, còn ma nhện phục kích chỉ tựa như là một đứa nhóc yếu đuối. Bởi vì ma nhện phục kích đánh theo kiểu rất loạn, nó loạn tựa như một con côn trùng không đầu, mà Tiêu Phàm lúc này lại chiến đấu rất nhàn, nhàn trong nhàn nhã, một phong thái tùy ý thanh nhàn, hai bên cứ như vậy mà phân cao thấp với nhau. Loại cảm giác kỳ quái này cứ mãi quanh quẩn trong lòng các chiến sĩ Oz, bọn họ nhìn thấy Tiêu Phàm chạy qua chạy lại rất linh hoạt giữa tám chân của ma nhện phục kích. Tiêu Phàm phóng khoáng tiêu sái, rõ ràng là hắn có một nhịp chiến đấu rất nhanh chóng. Nhưng trong lòng bọn họ lại cảm thấy rất chậm, có lẽ là bởi vì cảm giác mâu thuẫn đến từ phong cách thanh nhàn trong chiến đấu của Tiêu Phàm. Vốn dĩ các chiến sĩ Oz nghĩ rằng anh Phàm cùng lắm cũng chỉ mạnh hơn các chiến sĩ tinh anh Oz một chút mà thôi. Nhưng lúc này bọn họ nhìn thấy Tiêu Phàm chiến đấu với ma nhện phục kích, các chiến sĩ Oz đã hiểu rằng bản thân mình đã quá kiêu ngạo. Năng lực chiến đấu của anh Phàm mà bọn họ vẫn luôn tôn kính làm sao có thể ngang hàng với bọn họ được chứ? Rõ ràng là cao hơn rất nhiều có được không? Tiêu Phàm không biết những chiến sĩ Oz lúc này đang suy nghĩ những gì. Hắn chỉ cảm thấy chiến đấu như lúc này thật sự rất sướng, hắn cảm thấy chỉ cần trong tay hắn có kiếm. Hắn có thể lập tức biết được mình phải chém thế nào, khua thế nào, đâm thế nào, gọt thế nào, đỡ thế nào. Loại cảm giác này thật sự rất kỳ diệu, khiến cho Tiêu Phàm cảm thấy hắn lúc này không giống như đang chiến đấu mà là đang hưởng thụ trận đấu. Cảm thụ bầu không khí muốn gì làm nấy này, Tiêu Phàm có phần muốn rên gì. Ma nhện phục kích lại không nghĩ như vậy, nó cảm thấy tình hình lúc này rất không ổn, người trước mắt mình lúc này rõ ràng mình có thể bóp chết một cách dễ dàng, nhưng lại không biết vì sao mà bản thân mình lại không thể đụng đến được một sợi lông nào của hắn. Ma nhện phục kích càng đánh càng nhanh, càng đánh càng rối, đến cuối cùng nó cũng không còn muốn đánh tiếp nữa. Lúc này cổ tay cầm kiếm của Tiêu Phàm xoay tròn, thân kiếm giơ ra chặn lại công kích đánh úp từ chân của ma nhện phục kích, thậm chí hắn không cần phải nhìn bằng mắt mà cứ tự nhiên như vậy, hơn nữa hắn còn nhân cơ hội này trộm chém ma nhện phục kích một nhát. Lần đánh này trạng thái của Tiêu Phàm rất tốt, từ lúc hắn đăng nhập vào tân sinh cho đến giờ chưa từng đánh tận hứng đến như vậy. Bởi vì thế nên hắn càng đùa giỡn điên cuồng hơn nữa, đến khi hắn lấy ra rượu trắng của Oz uống một ngụm. Vẫn còn chưa nuốt đã hắn phun ra một ngụm lên đầu của ma nhện phục kích, cứ như một hớp rượu này rơi vào đầu của ma nhện phục kích liền có thể khiến cho trạng thái của nó bị ảnh hưởng. Rượu trắng của Oz mang trong mình đặc hiệu gây hỗn loạn được phun thẳng vào Oz của ma nhện phục kích, hương rượu nồng đậm khiến cho ma nhện phục kích cảm thấy choáng váng một hồi. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi mệnh phàm lĩnh ngộ được kỹ năng tựu tinh thổ thức. Tên, tựu tinh thổ thức. Loại hình kỹ năng chủ động. Đặc hiệu, ngậm một ngụm rượu, sau đó phun về phía quân địch có thể tạo thành choáng váng ngắn ngủi, hiệu quả choáng váng liên tục trong 0.5 giây, thời gian hồi chiêu không có muốn phun lúc nào thì phun. Điều kiện sử dụng, trong miệng có rượu. Tiêu Phàm nghe được thông báo bất thình lình của hệ thống mà vô cùng vui vẻ, hắn không ngờ rằng tùy tiện phun một ngụm cũng có thể lôi ra được một kỹ năng. Chiến đấu ở đây một thời gian ngắn cũng có thể tìm ra được thật nhiều kỹ năng, hôm nay hắn đã trúng mánh rồi. Thừa lúc ma nhện phục kích choáng váng một lúc, Tiêu Phàm không hề khách khí chém một nhát về phía Oz của ma nhện phục kích. Ma nhện phục kích ăn đau liền lập tức thanh tỉnh, nó thầm nghĩ sinh vật trước mắt này không phải là hách chứ. Làm sao lại khó hạ đến như vậy, phun ra một ngụm nước miếng cũng có thể khiến nó choáng váng. Hiện tại hai kỹ năng triền ti cùng đích thứ của mình vẫn chưa hồi chiêu xong. Không được, nếu cứ như thế này thì mình sẽ xong đời. Có lẽ trở lại xào huyệt mình sẽ chiến đấu được, Nghĩ như vậy ma nhện phục kích cũng không đánh nữa, bỏ lại Tiêu Phàm rồi chạy về phía hang ổ của mình. Tiêu Phàm đúng là đánh đến sướng tay, thấy ma nhện phục kích quay đầu chạy trong lòng hắn rất không khoái trá. Nhưng khi nhìn thấy hướng chạy của ma nhện phục kích, Tiêu Phàm lại cười dâm đãng, mày cho rằng tao vừa để đám người Casero làm gì chứ? Lúc này ma nhện phục kích đã không thể chống cự được trước mặt tên sinh vật nhỏ yếu này, mất hết thể diện chạy trối chết. Bởi vì nếu như nó nán lại một chút thì thật sự có khả năng bị con quái vật nhỏ hách này trêu chọc rồi nghẹn khuất đến chết. Nhưng nếu như nó có thể trở về trong sào huyệt của bản thân, chiến đấu ở trong đó tất nhiên nó có thể chuyển bại thành thắng. Bởi vì đấy là sân nhà của nó, có rất nhiều bẫy mạng nhện được nó bố trí từ trước đến nay. Chỉ cần sinh vật khác vướng vào những cái bẫy đấy thì sẽ bị hạn chế hành động, mà nó lại không hề bị cản trở trong đấy. Có câu nói như thế này, chỉ có con nhện mới có thể bình yên vô sự trong mạng nhện. Không chỉ có thế, nó còn bố trí rất nhiều trứng ma nhện bên trong sào huyệt. Những quả trứng ma nhện này bị người ngoài đụng vào kích thích sẽ lập tức vỡ ra, nở ra một con ma nhện phục kích loại nhỏ tham gia chiến đấu. Nghĩ như vậy, ma nhện phục kích cảm thấy kiêu ngạo vì sự phòng ngừa của bản thân trước kia. Bây giờ nó đã sắp chạy về đến sào huyệt của bản thân rồi, mà tên kia vẫn còn đang chạy chậm rì rì phía sau nó. Đợi lát nữa hắn đến nơi thì có trò hay rồi. Bỗng nhiên ma nhện phục kích dừng bước lại, nó nhìn mọi thứ xung quanh rồi hơi ngây người. Bởi vì hang động lớn dưới chân sườn núi đã không thấy nữa rồi. Nói chính xác hơn là cửa vào hang động dưới chân sườn núi đã bị người ta dùng tảng đá lớn lấp lại từ lúc nào không biết. Tiêu Phàm thong dong đi phía sau ma nhện phục kích, nhìn vào khung cảnh tuyệt đẹp phía cửa vào hang động kia, hắn tự đắc quay người, giơ ngón cái lên với các chiến sĩ Ót đứng phía sau. Các chiến sĩ Ót nhìn thấy dấu tay của Tiêu Phàm, bọn họ cùng vui vẻ phấn khởi giơ ngón tay cái về phía Tiêu Phàm, mà trên mặt họ lúc này cũng tràn đầy ý cười. Không biết là do bọn họ đi theo Tiêu Phàm nhiều ngày hay vì cái gì khác mà bọn họ nhìn không còn chất phác như ngày xưa, nhìn hơi giống kẻ trộm, thậm chí còn có chút đáng khinh. Khác với nhóm Tiêu Phàm, lúc này ma nhện phục kích đang vô cùng lo lắng. Trong lòng nó chỉ nghĩ đến việc muốn nhanh chóng quay lại sào huyệt của bản thân mình, nó bay nhanh đến trước cửa động, nâng chân trước lên điên cuồng đâm chọc vào tảng đá chặn cửa. Nó có ý đồ đục một lỗ hổng trên tảng đá để có thể đi vào sào huyệt. Chương 160, tận thế của ma nhện phục kích. Tiêu Phàm nhìn thấy hành động hiện tại của ma nhện phục kích, thầm nghĩ không ổn, tuyệt đối không thể để cho nó tiếp tục chọc vào như thế, nếu không nó thật sự có thể đục ra một lỗ hổng để chạy vào. Nếu như vậy thì sẽ không tốt, tình thế hiện tại đang rất tốt, Tiêu Phàm không muốn để mọi chuyện trở nên phức tạp hơn. Kỳ thật Tiêu Phàm đã hơi coi thường trở ngại mà các chiến sĩ Ót tạo ra rồi. Tuy rằng sức mạnh của một chiến sĩ Ót không thấm vào đâu, nhưng tảng đá lập mà 10 chiến sĩ Ót đồng loạt cố gắng tạo nên không phải là thứ mà ma nhện phục kích có thể vượt qua nhanh như vậy. Nhưng ma nhện phục kích không quan tâm nhiều thứ như vậy. Bởi vì nó cảm thấy đây chính là cơ hội cuối cùng để nó chuyển bại thành thắng. Nếu như nó không thể đi vào trong động, đoạt được ưu thế sân nhà thì hôm nay nó sẽ phải bỏ mạng trên tay quái vật nhỏ được tạo ra bởi phần mềm hách đang đuổi theo phía sau. Lúc này Tiêu Phàm đã sắp đến gần ma nhện phục kích, nhìn thấy ma nhện phục kích đang vùi đầu đào bới mà không hề để ý đến hắn, Tiêu Phàm lập tức bắt lấy cơ hội, hung ác cầm trường kiếm chém vào bụng của ma nhện phục kích. Ma nhện phục kích không né tránh, lĩnh toàn bộ một kiếm này của Tiêu Phàm. Nó đau đớn tức giận rú lên nhưng vẫn không ngừng đào mở cửa động. Bởi vì ma nhện phục kích cảm thấy giờ phút này cho dù nó quay lại đấu với Tiêu Phàm cũng sẽ không tránh khỏi số phận bị trêu đùa, kết quả cuối cùng chỉ có chết. Mà cơ hội sống cuối cùng của nó chỉ có thể là tiến vào sào huyệt. Thật ra ma nhện phục kích đánh giá hơi sai lầm về thực lực lúc này của Tiêu Phàm. Vừa rồi trong lúc Tiêu Phàm chiến đấu với nó đã vô tình tiến nhập vào một cảnh giới huyền diệu nào đó mới có thể đánh như được thần trợ giúp. Hiện giờ đã qua một khoảng thời gian, cảnh giới này đã sớm rút lui, nếu Tiêu Phàm muốn tiến vào lần nữa thì là chuyện khó khăn cỡ nào. Cho nên nếu giờ phút này ma nhện phục kích quay lại phản công có lẽ có thể đánh ngang bằng với nhóm Tiêu Phàm. Nhưng ma nhện phục kích lại từ bỏ việc tấn công và phòng thủ, đó mới thật sự là buông bỏ cơ hội sống cuối cùng. Thế nhưng ma nhện phục kích lại khăng khăng cho rằng quay trở về sân nhà mới là phao cứu sinh chân chính của nó nên nó cứ bị động chịu đánh như vậy. Tiêu Phàm thấy ma nhện phục kích hoàn toàn không để ý tới đòn tấn công của bản thân, hắn khua trường kiếm trong tay càng ngày càng nhanh. Lượng HP còn lại của ma nhện phục kích vốn không nhiều, sau khi bị Tiêu Phàm chém như vậy thì giảm càng ngày càng nhanh. Cuối cùng, tảng đá chặn cửa động bị ma nhện phục kích đục ra một lỗ hổng nhỏ. Thông qua lỗ hổng đấy, ma nhện phục kích có thể thấy được khung cảnh quen thuộc ấm áp trong xào huyệt y như ngày trước, mắt nó sáng lên. Đây chính là biểu cảm nhìn thấy tia hy vọng cuối cùng, sau đó chúng hóa thành một tia hoài niệm trong suy nghĩ của nó. Sau nhát kiếm cuối cùng của Tiêu Phàm, chút lượng máu còn sót lại của ma nhện phục kích cuối cùng cũng mất hết. Cho đến cuối cùng, ma nhện phục kích cũng không thể đạt được ý nguyện. Hệ thống thông báo, chúc mừng người chơi giết được mục tiêu thảo phạt ma nhện phục kích, đạt được XXXX điểm kinh nghiệm. Chúc mừng người chơi mệnh phàm lên cấp 22. Chúc mừng người chơi mệnh phàm lên cấp 23. Hử, thăng tới 2 cấp như vậy. Tiêu Phàm rất nghi ngờ, trong lòng hắn nghĩ cho dù có thể đánh bại được ma nhện phục kích chắc cũng không đạt được nhiều kinh nghiệm như vậy. Bởi vì Tiêu Phàm cảm thấy chiến đấu với ma nhện phục kích có thể coi như không quá khó khăn. Kỳ thật hắn không biết lần này hắn thật sự chiếm được thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Dẫn ma nhện phục kích ra khỏi xào huyệt của nó đã làm suy yếu không ít thực lực của nó. Không chỉ có thế, trong lúc Tiêu Phàm chiến đấu hắn còn vô tình đưa kiếm ý của bản thân nhập vào một cảnh giới kỳ lạ, giúp thực lực chiến đấu của hắn tăng lên rất nhiều. Nếu như Tiêu Phàm dùng trạng thái bình thường của hắn đấu với ma nhện phục kích thì vẫn không thể biết được mèo nào cắn mỉu nào đâu. Hệ thống thông báo, chúc mừng người chơi đã hoàn thành tất cả thử thách của bộ lạc Oz. Mời ngài đi theo chỉ dẫn của chiến sĩ Oz để nhận vật phẩm Hiriston truyền lại. Hệ thống thông báo, chúc mừng người chơi lĩnh ngộ kỹ năng kiếm thuật chuyên tinh. Tên kỹ năng, kiếm thuật chuyên tinh. Loại kỹ năng, bị động. Hiệu quả đặc biệt của kỹ năng, khi người chơi sử dụng vũ khí loại kiếm để tấn công, lực tấn công sẽ tăng lên 10%. Chú thích, kỹ năng kiếm thuật cơ bản. Lại lĩnh ngộ thêm một kỹ năng kiếm thuật cơ bản thuộc về chức nghiệp kiếm sĩ của trận doanh khác, vốn Tiêu Phàm vẫn cho rằng bản thân sẽ lĩnh ngộ được một kỹ năng kiếm thuật khác, kết quả chỉ đạt được kiếm thuật chuyên tinh này. Dường như học thức của bản thân về ngự kiếm thuật vẫn chưa đủ, xem ra học tập giác dục phổ cập 9 năm của phái Thục Sơn vẫn tốt hơn. Có lẽ là do trong trò chơi Tiêu Phàm đạt được thêm rất nhiều kỹ năng nên trong lòng hắn luôn so sánh với áp điện thoại giác dục phổ cập 9 năm của phái Thục Sơn này. Đám chiến sĩ Oz nhìn thấy Phạm Tiên Sinh thật sự có thể một mình lật đổ được ma nhện phục kích, lòng sùng bái Tiêu Phàm bay đến mức độ không thể tưởng tượng được. Các chiến sĩ Oz san mần sùng bái những người thông minh. Đây chính là một loại đam mê cuồng nhiệt vượt quá tưởng tượng trong bộ tộc này. Vì thế các chiến sĩ Oz đã quên hết việc Tiêu Phàm lúc trước đã từng trách bọn họ vô dụng, vô cùng nhiệt tình trao cho Tiêu Phàm một cái ôm to lớn. Nhưng cái ôm này ép chặt lấy Tiêu Phàm, Tiêu Phàm chỉ cảm nhận được từng khối cơ thể vàng vàng xanh xanh của chiến sĩ Oz đè hắn đến khó chịu. Tiếp theo, Tiêu Phàm đứng nhìn nhóm Oz tiến hành xử lý thi thể của ma nhện phục kích một cách tỉ mỉ. Tiêu Phàm không nghĩ tới kỹ thuật thu dọn của đám ngốc này lại thành thạo đến như thế. Thi thể của ma nhện phục kích trong nháy mắt bị bọn họ chặt ra 8 khối. Từng phần được xếp rất chỉnh tề. Tiêu Phàm nhớ lại kỹ năng thu thập lĩnh ngộ được trong lúc bản thân giúp Lilith thu thập trứng rắn ở thung lũng rắn cát có thủ pháp vô cùng thô thiển thì rất hổ thẹn. Sau khi các chiến sĩ Oz xử lý xong, bọn họ tặng cho Tiêu Phàm một phần tài liệu thu hoạch được trên người của ma nhện phục kích. Từ lúc bắt đầu cho đến lúc chết ma nhện phục kích vẫn không thể hoàn thành được nghiệp đào móc. Lý do là gì? Bởi vì vật phẩm Hiriston truyền lại được cất trong động. Tiêu Phàm nhàn rỗi vô vị lấy ra trứng ma nhện trộm được bằng phi long tham vân thủ từ trên người của ma nhện phục kích lúc bắt đầu. Tên gọi, trứng ma nhện. Chủng loại, trứng thú cưng. Chú thích, sau khi người chơi đạt đến cấp 30 sẽ mở hệ thống thú cưng, tạm thời vẫn chưa có số liệu gì. Lại là một vật phẩm vô ích, bây giờ vẫn chưa thể dùng được. Chẳng qua trong đội của bản thân chắc cũng có người sẽ thích lấy con nhện làm thú cưng. Nhưng phỏng chừng trong trận doanh ác ma cũng sẽ có người thích thu ma nhện phục kích làm thú cưng. Trong đầu Tiêu Phàm hiện ra cảnh tượng một con nhện độc bốn chân bò nhanh phía trước, phía sau là một con ma nhện phục kích. Cảnh tượng này quả thật là không được đẹp lắm. Đúng lúc suy nghĩ của Tiêu Phàm bay vào cõi thần tiên, các chiến sĩ Ót đã mở được cửa vào hang động một lần nữa. Nhìn tơ nhện trắng noãn quấn chằng chịt quanh động, lòng Tiêu Phàm vẫn còn sợ hãi. Nếu trước đó không dẫn dụ ma nhện phục kích ra khỏi động, một mình hắn chiến đấu ở đây chắc chắn lành ít dữ nhiều. Các chiến sĩ Ót đi gần Tiêu Phàm cũng không có tiểu cả linh hoạt như Tiêu Phàm. Do tay chân trời sinh đã vụng về, trên người sớm đã có vài sợi tơ nhện, lúc đi lại vô cùng phí sức. Kết quả một chiến sĩ Ót thoáng vô ý, người chạm vào cái hố bùn nôn nhô lên trên mặt đất, soạt một tiếng, màng dính vỡ ra, một con ma nhện phục kích nhỏ hơn rất nhiều so với con nhện vừa bị đánh chết kia từ trong hố xông ra. Chương 161, bên kia đại dương. Chiến sĩ Ót đang định cua gậy đập xuống dưới thì Tiêu Phàm hét lớn một tiếng, chậm đã. Sau đó nhanh chóng tiến lên một bước, rút bảo kiếm ra, kiếm quang tảo ra, con ma nhện phục kích nhỏ kia đứt làm hai nửa trong nháy mắt, chất lỏng bay tứ tung, ngã xuống đất không dậy nổi. Tiêu Phàm chỉ vào một nơi cách đó không xa, quay lại nói với chiến sĩ Ót kia, đi đường chỗ này cẩn thận một chút. Nếu như vừa rồi cậu đập xuống mạnh như vậy, làm không tốt sẽ có càng nhiều ma nhện phục kích nhỏ như vừa rồi xuất hiện hơn. Chiến sĩ Ót nhìn về chỗ Tiêu Phàm chỉ, mặt đất lít nha lít nhít toàn là trứng nhện. Nghĩ đến tình cảnh mà Tiêu Phàm nói thực sự xảy ra, đến cả chiến sĩ Ót vô cùng mạnh mẽ cũng cảm thấy da đầu run lên ngay lập tức. Đột nhiên Tiêu Phàm nghĩ đến cái gì đó, lấy phi long thám vân ra lấy một trứng nhện ma trên thân con ma nhện phục kích vừa rồi. Hỏi Casero, có phải là các cậu có thể thu thập trứng nhện ma từ mảnh nhện trứng này không? Tiêu Phàm nghĩ thầm, từ việc thu thập vật liệu trên thi thể của ma nhện phục kích có thể thấy, kỹ năng thu thập của chiến sĩ Ót rõ ràng tốt hơn mình. Vậy có phải là từ mảnh trứng có thể thu thập được trứng nhện ma hay không? Phạm tiên sinh, trứng nhện ma trong tay ngài là trứng có độ hoàn thiện hơi thấp, nếu như trong khu vực màng dính này, chúng tôi có thể thu thập được trứng của ma nhện phục kích chưa hoàn thiện. Nhưng nếu ma nhện phục kích bên trong trứng đã thành hình thì chúng tôi không có biện pháp. Casero trả lời Tiêu Phàm. Tiêu Phàm nghe được câu trả lời của Casero, thầm nghĩ có hy vọng, vậy cầu các cậu giúp tôi một việc, có thể giúp ta thu thập trứng trong cái đám này một chút được không? Tiêu Phàm lại cầm trứng nhện ma ra trước Casero. Phạm tiên sinh đã cứu mạng chúng tôi, giúp ngài thu thập cái đồ chơi này thì không có vấn đề gì, nhưng hãy lượng thứ cho tôi nói thẳng. Mùi vị của trứng nhện ma này vô cùng tanh, bất luận có chế biến thế nào cũng khó mà nuốt được, không biết ngài cần cái này làm gì. Casero sờ sờ đâu, ngốc nghếch đáp. Ăn, suốt ngày chỉ nghĩ đến ăn, chẳng trách lại ngốc như vậy. Trứng nhện ma tất nhiên có tác dụng đối với tôi, cậu không cần quan tâm, cậu cứ giúp tôi thu thập là được rồi. Trứng nhện ma thế mà lại là trứng sủng vật, cho dù là mình dùng hay cầm đi bán đều tốt cả. Mà sau khi trải nghiệm xong cái nhiệm vụ này, trong lòng Tiêu Phàm đã hình thành một kế hoạch lâu dài đối với cái trứng nhện ma này. Thế là trừ Casero dẫn đường ra, các chiến sĩ Ót còn lại đều giúp Tiêu Phàm thu thập trứng nhện ma. Nếu như địa chỉ mà Tát Mãn Đại Nhân đưa cho tôi không sai thì chỗ này chính là nơi chúng ta cần đến. Casero chỉ vào một bức tường có hoa văn màu đen thần bí ở trong động nói. Tiêu Phàm nhìn thật kỹ hoa văn trên vách tường. Đây rõ ràng là một hình vẽ đầu lâu ác ma có sừng, ở bên trong xào huyệt của ma nhện phục kích cảm giác vô cùng âm trầm tà ác. Không phải nói chỉ đi lấy vật phẩm còn sót lại của Hiriston thôi sao, sao ở đây còn có một bức vẽ cổ quái như vậy? Tiêu Phàm chợt nhìn thấy một lỗ khảm ở chính giữa bức vẽ, nhớ ra điều gì đó, lấy nhẫn tín vật giới chỉ của Hiriston trong ba lô ra, đặt vào trong lỗ khảm. Chiếc nhẫn kia vừa khít với cái lỗ khảm bên trong bức vẽ bỗng nhiên rung động phát ra âm thanh ầm ầm, mở ra một cái lỗ tối tăm trước mặt Tiêu Phàm. Tiêu Phàm nhìn thấy vật bên trong, giật mình trong lòng, cảm thán một tiếng, không thể nào, lại nữa. Tên, một nửa bản đồ kho báu Hoàng Kim Viên. Phẩm chất, truyền thuyết. Tác dụng, tìm được hai tấm bản đồ kho báu Hoàng Kim Viên, có thể hợp thành một bản đồ kho báu Hoàng Kim Viên. Có thể đi khai quật kho báu. Hệ thống thông báo, chúc mừng người chơi mệnh phàm đã hoàn thành nhiệm vụ người thừa kế của Hiriston và nhiệm vụ khảo nghiệm của bộ tộc Ót, thu hoạch được XXX điểm kinh nghiệm, nhanh chóng trở lại thành ác ma Abaddon tìm Lilith để nhận một nửa bản đồ kho báu của Hoàng Kim Viên còn lại rồi hợp thành một bản đồ kho báu hoàn chỉnh. Chúc mừng người chơi mệnh phàm đã đạt cấp 24. Chúc mừng người chơi mệnh phàm đã đạt cấp 25. Chúc mừng người chơi mệnh phàm đã đạt cấp 26. Tiêu Phàm nghe được thông báo của hệ thống liền thở phào một hơi, cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Rốt cục cũng hoàn thành khảo nghiệm của bộ tộc Oz, cuối cùng cũng không cần giao lưu cùng với những con người thông minh này nữa. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ của bộ tộc Oz, một lần tổng kết tất cả các điểm kinh nghiệm giúp Tiêu Phàm tăng liền 3 cấp, Tiêu Phàm cảm thấy điều này còn chấp nhận được. Đáng tiếc hệ thống ban thưởng kinh tệ vẫn vô cùng keo kiệt khiến cho Tiêu Phàm cảm thấy hơi tiếc. Còn chưa đợi Tiêu Phàm hoài niệm lại những đau khổ mà mình đã trải qua với bộ lạc Oz thì hệ thống lại thông báo một tin tức khiến hắn sợ hãi. Tin tức của hệ thống thế giới thông cáo người chơi, nặc danh của server trận doanh ác ma của Mỹ đã dẫn đầu đạt đến cấp 30 cũng như thành công hoàn thành nhiệm vụ giải tỏa địa vực liên thông trận doanh này, đặc biệt thông cáo. Ta dựa vào, mẹ nó, hắn là yêu quái à? Tiêu Phàm nghe thấy tin tức này của hệ thống thì hùng hùng hổ hổ nói. Tiêu Phàm còn chưa kịp kiêu ngạo vì sự tích một ngày thăng liền 5 cấp huy hoàng của mình thì bị người chơi của shop Ben Mỹ làm cho mất hứng. Trong lòng Tiêu Phàm thầm nghĩ, game tân sinh trên toàn thế giới đều bắt đầu vào cùng một ngày, khu phục vụ của mỗi quốc gia hẳn không khác nhau gì mới đúng. Mình có kỳ ngộ lớn, bây giờ thật vất vả mới đạt được đến cấp 26, người chơi nặc danh ở trận doanh ác ma nước Mỹ thế mà đã đạt đến cấp 30. Không chỉ có thế, còn thành công hoàn thành cái nhiệm vụ giải tỏa địa vực liên thông trận doanh gì gì đó nữa. Đấy mà là người à, quá là khoa trương rồi. Hơn nữa còn là trận doanh ác ma. Chẳng lẽ những tên biến thái trong trận doanh ác ma đều dơ biến thái, cho dù thế nào, hiện tại đã cấp 30, thật đáng sợ. Lúc hệ thống thông báo tin tức này, trên toàn thế giới không chỉ có một mình Tiêu Phàm buồn bực cùng kinh ngạc. Anh bạn nhỏ Long Ngạo Thiên của server Trung Quốc thậm chí còn không vui cả một ngày chỉ vì cái thông tin này. Hắn đã cấp 29, vốn cho rằng hắn là người đẳng cấp nhất thế giới, không nghĩ tới cơ hội được tự sướng do hệ thống thông báo lại bị một người ngoại quốc đoạt mất. Đương nhiên, cho dù trên thế giới có bao nhiêu người không phục, không vui, không quan tâm đi nữa thì kẻ đầu tiêu vẫn bình tĩnh như thường. Trong một trang viên lộng lẫy của một khu nhà cao cấp của Mỹ, một soái ca tóc vàng chậm rãi đi về phía tủ lạnh trong đại sảnh. John thấy Arthur đi tới, chỉ vào một người đàn ông mặc một bộ quần áo màu xanh nước biển pha đỏ đang ném một cái khiên to về phía một cỗ xe tăng, hưng phấn nói: "Arthur, thấy chưa, đây chính là Captain American đấy, thực sự quá mạnh." Arthur không để ý đến cái tên John đang gọi mình loạn trên ghế sofa, lấy trong tủ lạnh một bình nước lạnh. Không vui nói, tôi không có hứng thú với Captain American. John nhìn Arthur trước mặt mình, lại nhìn giờ, sững sờ, không đúng, Arthur, lúc này hẳn là cậu đang ở trong tân sinh chứ. Tôi đã cấp 30 rồi, nhiệm vụ nội địa liên thông trong trận doanh ác ma server nước Mỹ cũng đã hoàn thành. Trong các trận doanh linh tinh khác của nước Mỹ như trận doanh tinh linh, trận doanh thú nhân, trận doanh nhân loại, nếu như không có người nào hoàn thành nhiệm vụ giải tỏa địa vực liên thông thì tôi ở mãi trong trò chơi cũng chẳng có tác dụng gì. Trước khi các trận doanh được liên thông thì trong server đó sẽ mãi bị kẹt ở cấp 30, không tăng lên được. Arthur tỉnh táo nói. Hơn nữa tôi cũng cần thời gian thích ứng năng lực của mình với cuộc sống thực tế một chút. Vừa nói, Arut vừa cảm thấy đồ uống trong tay không đủ lạnh. Bàn tay nắm một cái. Băng tinh trong suốt từ móng tay mọc lan tràn trên bình nước, trong nháy mắt bình nước đông thành một cục băng. Arthur nhìn cái bình nước bị đông lại trong tay mình, nhíu mày không hài lòng, xem ra tôi vẫn chưa khống chế được năng lực của mình. Nói xong Arthur ném cục băng trong tay mình vào thùng rác, bình nước rơi xuống đất vỡ tan thành bột phấn, không lưu lại một vết tích nào, tựa như chưa từng tồn tại. John nhìn thấy năng lực phi nhân loại của Arthur thì cũng không kinh ngạc mà tùy ý nhún vai. Tiếp tục chăm chú xem Captain American trên TV. Chương 162, sự trở về của các cô gái. Mặc dù khi mới gặp, Tiêu Phàm vẫn không ngừng buông lời oán hận đám Oz này nhưng đến lúc phải tạm biệt hắn lại cảm thấy thương tiếc. Sau khi các chiến sĩ Oz giao chứng nhện ma cho Tiêu Phàm, hắn chưa kịp nói lời tạm biệt với lũ ngốc chân chất đó, hệ thống đã hết sức tuyệt tình nhanh chóng xóa bỏ bọn họ, ngay cả một vết tích cũng không lưu lại. Đối với điều này, Tiêu Phàm không nhịn được muốn nói với hệ thống, đệt. Bộ tộc Ott chỉ là một tình tiết phó bản trong nhiệm vụ truyền thuyết về người thừa kế của Hiristan. Đương nhiên sau khi Tiêu Phàm hoàn thành nhiệm vụ, thung lũng lại bị biến đổi trở về hình dạng vốn có lúc trước. Một đám Ott xanh xanh vàng vàng ngây ngốc dạo chơi dưới thung lũng, vẫn là bộ dáng ngu xuẩn, xấu xí kia, nhưng khi nhìn về phía Tiêu Phàm lại không có cảm giác quen thuộc như lúc trước, chỉ tỏ ra thờ ơ và xa lạ khiến Tiêu Phàm cảm thấy có chút mất mát. Tiêu Phàm buồn bã thầm nghĩ, không biết lúc này đám người như Ott Saman Ruba, tộc trưởng Ott Simba, chiến sĩ Kasaro, Opa Baba bị chuyển đổi đến nơi nào rồi, phải chăng sự xuất hiện của bọn họ chỉ vì nhiệm vụ của mình mà tồn tại. Toàn bộ thế giới trong game tựa như thật vậy, Tiêu Phàm cảm khái một tiếng. Không nghĩ tới trong game lại respawn lại số liệu, khiến người ta cảm giác như hết thảy đã trải qua một đời người. Nếu như lại trải qua mấy lần tương ngộ như thế này, Tiêu Phàm nghĩ hắn sẽ nhồi vào đầu suy nghĩ tang thương của một ông già mất. Hơn nữa, những nhân vật trong game nếu có thể giống ngoài đời thực, muốn gặp nhau liền gặp được ngay thì thật tốt. Duy chỉ có người khiến Tiêu Phàm cảm thấy muốn gặp nhau liền gặp được ngay thật chẳng tốt tí nào. Đó chính là cô nàng Lilith điên rồ này. Ở đây là bên trong ngôi nhà đất của Lilith ở thành Abaddon Ác Ma. Ác ma nhỏ đáng yêu của ta, nhanh như vậy mà đã trở lại, tỷ tỷ còn tưởng đệ đã chết rồi. Vẫn là chiếc váy liền ngắn cuốn cỡn hở ngực màu tím, vẫn là làn da vàng nâu gợi cảm, vẫn là ánh mắt ma mị mê hoặc lòng người, vẫn là điện hạ xinh đẹp của chúng ta. Lilith, này, cô chú ý hình tượng một chút được không? Tôi đến bộ lạc Ott nghe nói cô là trưởng công chúa điện hạ. Trưởng công chúa điện hạ Lilith nha, cô nhìn lại cô bây giờ xem có chút dáng vẻ nào của công chúa không? Tiêu Phàm nhìn Lilith vừa cầm bầu rượu vừa điên cuồng bò lên trên người mình, hắn lo lắng kêu giống lên. Là một người đàn ông bình thường, đối mặt với tình cảnh như vậy rất khó có thể kiềm chế được. Điều vô cùng bi thảm hơn cả, Tiêu Phàm vẫn còn là loài sinh vật mang tên sử nam có sức miễn dịch thấp với sắc dụ. Sau khi Lilith uống rượu hả hê, cả ngày say bí tỉ nên không còn khống chế được bản thân. Bây giờ say thành dáng vẻ nhão như bún này, đoán chừng ngay cả mình đang làm gì cũng không biết. Không được, nếu còn tiếp tục như này nữa thì luồng sức mạnh hồng hoang kia sẽ thật sự bùng phát mất. Như vậy sẽ gây cho mình vô số tai họa, tất cả tính vĩnh cửu cũng sẽ bị giảm xuống 50%. Thế ta còn gì để chơi nữa? Trưởng công chúa điện hạ, lâu rồi không có ai xưng hô cái tên này. Lilith nghe thấy Tiêu Phàm nói, trong nháy mắt dùng tay khẽ kéo váy lên, hơi ngồi xổm về phía trước rồi hành lễ, xin chào. Thế nào, như này đã đủ tùy mị rồi chứ? Tiêu Phàm cảm thấy bộ dạng điềm đạm tùy mị này của Lilith quả thực không tồi đâu. Có điều cô ta đã mặc váy ngắn, sao còn phải khẽ kéo váy lên nữa? Tiêu Phàm ngửa đầu, tay phải ấn mũi cô nàng, trong lòng thầm mắng, đồ đáng chết này mà ra tay thì mình chỉ có chết. Tiêu Phàm còn đang hoài nghi liệu có phải họa sĩ xây dựng hình ảnh Lilith đã tham khảo từ tính cách da thịt của nhân vật nữ trong anime của Nhật Bản hay không. Đùa thôi mà, đừng nôn nóng, ta vốn là loại người nhàm chán. Sao có thể tùy mị nết na như vậy? Bọn họ cũng chưa bao giờ gọi ta là cái gì mà trưởng công chúa điện hạ, đều là do lũ quỷ nghịch ngợm gây chuyện đó tự ý gọi. Hai, đệ đỏ mặt cái gì? Thật đáng ghét. Trông đệ như vậy làm ra cũng ngại ngùng theo. Lilith vừa cười vừa mắng yêu, vỗ vào người Tiêu Phàm một cái. Lilith có lẽ vì say rượu nên đã mất đi lý trí lúc trước, hoàn toàn không khống chế sức lực của cái vỗ này. Tiêu Phàm chỉ cảm thấy tựa như một bị cỗ xe tải đụng vào, trong chốc lát cảnh vật trước mắt bay lùi lại. Lúc kịp nhận ra thì Tiêu Phàm đã ngã xuống khoảng đất phía ngoài căn nhà, mà trên tường ngôi nhà đất còn lưu lại một vết ấn ký hình người. Tiêu Phàm từ trên mặt đất bò dậy, nhìn khuôn hình nghệ thuật vừa xuất hiện trên bức tượng căn nhà đất của Lilith mà dùng mình, sợ hãi. Thật là quá đáng sợ, không hổ là nữ vương, thực lực đúng là quá cường đại. Đúng lúc này, một âm thanh quen thuộc khiến người ta chán ghét vang lên bên tai Tiêu Phàm, "Phàm muội muội." "Phàm muội muội đáng yêu của ta, có nhớ tỷ tỷ không?" Đậu xanh rau má, lại thêm một cô nàng phiền phức trở về. Tiêu Phàm vừa quay người lại đã nhìn thấy bóng dáng yểu điệu quen thuộc đang đi về phía mình. Xem ra không chỉ có Hổ Nữ, Xà Cơ, Bán Trường Miên mà còn cả Miên Miên cũng đã trở về. Không có, Tiêu Phàm lạnh lùng trả lời, cũng chẳng thèm nhìn Hổ Nữ lấy một cái. Ai da, Phàm muội muội, đừng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Dối lòng, mau mau thừa nhận đệ nhớ tỷ tỷ đi. Chỉ biết nói mấy lời đùa giỡn bậy bạ linh tinh, lúc chiến đấu thì toàn vướng víu, vô dụng. Ai mà nhớ cô chứ? Tiêu Phàm từ lúc gặp mặt đến giờ vẫn không hề nhường nhịn Hổ Nữ, cho dù giờ đây tương phùng sau bao lâu xa cách nhưng vẫn độc miệng nói cô nàng như cũ. Phàm muội muội, đệ nói Trường Miên muội muội như vậy mà cũng nói được sao? Hổ Nữ xoay người sang chỗ khác, khuôn mặt cảm thông nhìn Bán Trường Miên. Bán Trường Miên nghe xong liền giật mình, dùng ngón tay mảnh khảnh luống cuống chỉ vào người mình, vội vàng hấp tấp nhìn về phía Tiêu Phàm nói, đội trương, anh đang nói em sao? Dáng vẻ Bán Trường Miên như sắp khóc đến nơi, trông rất đáng thương. Anh không có nói em đâu, anh đang nói thứ con gái lưu manh xấu xa như Hổ Nữ kia cơ. Tiêu Phàm vội vàng hết lòng giải thích với Bán Trường Miên. Hai, Phàm muội muội, tỷ tỷ xinh đẹp như vậy, sau khi ta đi, bỏ mặc lại đệ, nhất định sẽ khiến đệ vô cùng cô quạnh. Có phải từng giây từng phút đệ luôn nhớ đến ta không? Mau thừa nhận đi, ngữ khí Hổ Nữ vẫn kiêu ngạo tự mãn như cũ, chỉ nghe thôi là đã muốn đánh. Ha ha, không có. Cái thái độ gì vậy? Mấy ngày không gặp nên đủ lông đủ cánh cứng cáp rồi phải không? Hổ Nữ vừa nói vừa lấy chiếc roi của cô nàng ra, nhanh chóng bước về phía trước, bá đạo xoắn một phát vào cổ Tiêu Phàm. Tiêu Phàm không nghĩ tới Hổ Nữ vừa gặp mặt đã dùng chiêu thức có phần thô bạo này khiến hắn không kịp phòng bị. Hổ Nữ tay cầm chiếc roi tinh tế kia tiếp tục siết chặt lấy cổ Tiêu Phàm. Tiêu Phàm lập tức dùng tay tóm chặt lấy roi ra nhưng Hổ Nữ không những buông tay mà còn nghiến răng nghiến lợi nói, mau nói có. Hai khối mềm mại của Hổ Nữ áp sát lưng cùng với chiếc cổ đang bị ghìm đến nghẹt thở kia khiến gương mặt của Tiêu Phàm trở nên đỏ ửng lên. Khí lực hắn tựa như lúc còn bú sữa mẹ chật vật nói, không có. Ái chà, tính tình đệ càng ngày càng bướng bỉnh rồi. Lâu quá không chị giờ bắt đầu không coi ai ra gì rồi. Bán Trường Miên hết sức ngưỡng mộ nhìn Hổ Nữ cùng Tiêu Phàm thân mật với nhau, đương nhiên hai người trong cuộc lại không hề nghĩ như vậy. Hổ Nữ chỉ cảm thấy lâu rồi không hành hạ tên Tiêu Phàm tồi tệ này nên có chút không quen. Mà trong lòng Tiêu Phàm chỉ muốn kiên quyết làm vị nam tử Hán đại trượng phu, vĩnh viễn sẽ không bao giờ khuất phục tín niệm loại nữ nhân lưu manh bao lực này. Xà Cơ vẫn luôn nhìn dáng vẻ thân mật của Tiêu Phàm cùng Hổ Nữ, không hiểu sao trong lòng có chút không vui, vênh mặt lên bĩu môi một cái, hai mắt mở trừng trông rất đáng yêu. Sau đó Xà Cơ thở mạnh một hơi đi thẳng về phía trước, đưa tay tách hai người đồng đội hết sức ngang bương này ra, vô cùng nghiêm túc nói, đừng nghịch nữa. Chương 163, thả con khỉ kia ra, để tôi xử lý. Hổ Nữ chưa bao giờ thấy dáng vẻ nghiêm túc này của Xà Cơ, trong phút chốc yên tĩnh mới tò mò nhìn về phía cô nàng. Tiêu Phàm thấy Xà Cơ ra tay cứu giúp mình nên vô cùng vui mừng, vội vàng khen ngợi Xà Cơ muội muội. Đã ra ngoài trải nghiệm một thời gian, quả nhiên đã trưởng thành lên rất nhiều, xử lý mọi việc cũng trở nên chín chắn hơn nhiều, không giống như người nào đó. Chậc chậc, Xà Cơ thấy Tiêu Phàm cuối cùng cũng nói chuyện với mình, hơn nữa còn là khen ngợi nên mừng tít mắt. Hổ Nữ không tiếp tục để ý những lời nói kia của Tiêu Phàm mà nhìn vẻ mặt vừa thẹn thùng lại mừng rỡ của Xà Cơ, cười gian xảo một cái, thầm nghĩ, he he. Có gian tình. Từ khi Hổ Nữ bị Xà Cơ đẩy ra khỏi người hắn, bỗng dưng không làm phiền hắn nữa, lại quái lạ kéo Xà Cơ rồi trốn sang một bên, không biết đang coi thường điều gì nữa. Nhưng vậy cũng tốt, không còn nữ lưu manh thích lấy chuyện đùa giỡn hắn làm việc vui, Tiêu Phàm cũng thoải mái hơn rất nhiều. Tiêu Phàm nhìn khối băng lớn ở trong góc, thở dài, Miên Miên ơi là Miên Miên, vì sao đã không gặp nhau mấy ngày rồi, em vẫn không thích anh như trước thế. Ở trong cái đội ngũ này, Tiêu Phàm cảm thấy chỉ có Miên Miên là vẫn còn có thể chữa được, dưới tình huống đặc biệt thì những người đội viên khác đều đã thành hình cả rồi, trong đó Hổ Nữ dẫn đầu với khoảng cách vô cùng xa, hai vị kia thì theo sát nhau, không phân cao thấp. Vì vậy dưới sự trợ giúp của Xà Cơ, Tiêu Phàm đã thoát ra khỏi ma trường của hồ nữ. Hắn vô cùng phấn khởi đi chào hỏi với cô bé Loli rất đáng yêu là Miên Miên. Đáng tiếc hiện thực thì rất tàn khốc, Miên Miên vẫn lạnh lùng và xa cách như trước. Cho dù bạn dỗ hay chọc thế nào, chỉ cần bạn lại bước về phía trước một bước, cô bé sẽ đóng băng lại cho bạn xem. Lại bị Miên Miên từ chối, Tiêu Phàm cảm thấy rất thương cảm. Buồn bực một mình được nửa khắc, Tiêu Phàm liền phục hồi tinh thần lại, bởi vì Tiêu Phàm biết mình vẫn còn phải làm một chuyện nghiêm chỉnh. Đợi hết nửa ngày, rốt cuộc thì nữ tử quỷ trong phòng đã tỉnh rượu, cô lục tung cả căn phòng lên để tìm một phần bản đồ kho báu Hoàng Kim Viên 1/2 giúp Tiêu Phàm. Rốt cuộc sau khi trong phòng bay ra vô số bình rượu và những bộ quần áo khiến Tiêu Phàm mặt đỏ tía tai, trong tay Lilith cầm một phần bản đồ rách nát và ố vàng, cô vội vàng quơ quơ với Tiêu Phàm, có vẻ rất ghét bỏ, này, đưa nửa cái bản đồ trong tay cậu cho tôi giúp cậu hợp lại. Tiêu Phàm lấy ra một phần bản đồ kho báu Hoàng Kim Viên 1/2 khác rồi đưa cho Lilith. Không có bất kỳ đặc hiệu gì khi hợp lại, chỉ có kéo dán trong suốt rất đơn giản. Dưới phương pháp thô giáp của Lilith, bản đồ kho báu Hoàng Kim Viên đã xuất hiện, Tiêu Phàm nhìn thì cảm thấy hơi đau bi. Sau khi Lilith hợp lại bản đồ kho báu Hoàng Kim Viên, lập tức đặt bản đồ dưới lòng bàn tay của mình rồi chống bàn, nói với Tiêu Phàm với vẻ rất vô lại nói, tên nhóc kia, lần này khi cậu về vẫn chưa có gì để tỏ vẻ. Tiêu Phàm nhìn thấy dáng vẻ này của Lilith, lập tức biết rõ Lilith đang suy tính điều gì. Trong lòng hắn lại nảy sinh sự oán giận với cá tính của NPC trong trận doanh ác ma, hắn lanh trí dùng tay phải của mình lấy rượu trắng ót trong ba lô mà Ót Salmon đã tặng cho hắn, đưa hết cho nữ tử quỷ Lilith. Rượu trắng ót là một vật phẩm sau khi uống sẽ có tỷ lệ tự mình đánh mình, Tiêu Phàm đã ghét bỏ nó từ sớm, bây giờ đúng lúc Lilith đòi lợi ích, vậy được, xem coi Lilith có muốn thứ này hay không. Lilith đâu có quan tâm nhiều như vậy. Cô vừa thấy là rượu thì trong lòng đã vui vẻ đến nở hoa rồi, ha ha, vẫn là thằng nhóc như cậu biết điều. Nói xong thì Lilith đưa bản đồ kho báu Hoàng Kim Viên cho Tiêu Phàm, cô ôm rượu trắng ót đi thưởng thức với vẻ vui tươi hớn hở. Tên, bản đồ kho báu Hoàng Kim Viên. Phẩm chất, truyền thuyết. Đặc hiệu, có thể cho người chơi manh mối về kho báu Hoàng Kim Viên. Gợi ý của hệ thống, chúc mừng người chơi mệnh phàm lấy được bản đồ kho báu Hoàng Kim Viên hoàn chỉnh từ trong tay Lilith. Nhiệm vụ truyền thuyết người thừa kế Hiristan thám hiểm kho báu Hoàng Kim Viên đã được mở ra. Xin hãy dựa theo chỉ thị của bản đồ kho báu Hoàng Kim Viên, tìm kiếm kho báu Hoàng Kim Viên. Kho báu Hoàng Kim Viên hẳn là vật phẩm mà vị anh hùng ác ma Hiristan để lại. Tiêu Phàm không nghĩ đến lúc nhiệm vụ kết thúc lại nhận được một tấm bản đồ mới. Dựa vào bản đồ để tìm kho báu nhiều lần quá thì Tiêu Phàm cũng cảm thấy phiền. Tiêu Phàm nhìn tấm bản đồ được hợp lại bằng keo dính trong suốt, trên đó là một điểm tọa độ đang sáng lấp lánh ngay đầu con khỉ màu vàng. Hắn quay đầu nói với các thành viên nữ, nhiệm vụ đầu tiên sau khi tất cả thành viên của Vũ hội Ác Ma gặp lại nhau, tìm kiếm kho báu Hoàng Kim Viên. Không biết là do lâu ngày gặp lại, hay là do được đi thám hiểm tìm kho báu mà mọi người đều rất phấn khởi. Ngay cả Miên Miên cũng chớp mắt khi nghe được lời nói của Tiêu Phàm. Đường đi của lần tìm kho báu này vô cùng thuận lợi, không nảy sinh nhiều chuyện rắc rối, không giống với lần Tiêu Phàm đến bộ lạc Ót, phải dùng quyền đấm cước đá, gặp hết các loại gian khổ mới đến được chỗ cần đến. Dọc theo đường đi thì đám người Tiêu Phàm không gặp được bang Hắc Long và huyết tinh ma thuật xã, cũng không gặp bá Vương Hoa và truy phong liệp đoàn, sau khi dựa theo bản đồ kho báu Hoàng Kim Viên đi thật lâu. Rốt cuộc đã đến được chỗ tọa độ sáng lấp lánh ngay đầu con khỉ màu vàng trong tấm bản đồ. Chỗ cần đến thì trống trải và hoang vu, thậm chí dưới chân không còn là đất vàng khô nứt nữa mà đã trở thành một bồi cát vàng. Nhìn đống đồi cát nhấp nhô lên xuống ở bốn phía thì nơi đây dường như đã biến thành một cái sa mạc vậy. Nếu không có bản đồ kho báu Hoàng Kim Viên thì quả thực không thể nào tìm ra được chỗ này. Mà chỗ trùng với tọa độ sáng lấp lánh ngay đầu con khỉ màu vàng thì chỉ có một tảng đá đứng lẻ loi một mình, bị thời tiết trong trận doanh ác ma làm phong hóa rất nghiêm trọng, khiến ai nhìn cũng cảm thấy thê lương. Trên tảng đá là hoa văn mà Tiêu Phàm rất quen thuộc, một màu đen nhánh, có cái đầu của ác ma và cái sừng của dê, vừa xấu xa lại quỷ dị. Rõ ràng nó chỉ nằm yên trên mặt ngoài của tảng đá, thế nhưng vừa nhìn đến nó lại khiến cho người ta có cảm giác cái đầu lâu ác ma này phảng phất đang cười với vẻ âm u vậy, khiến tất cả mọi người đều cảm thấy hơi khiếp đảm. Các thành viên nữ nghe Tiêu Phàm nói là đi thám hiểm thì vô cùng phấn khởi, bây giờ lại nhìn thấy cảnh tượng hoang vu ở chung quanh, lập tức cảm thấy thất vọng. Hổ nữ mang khuôn mặt ủ rũ oán trách Tiêu Phàm, đây là sao hả, đã nói là một chuyến phiêu lưu lộng lẫy mà. Anh không lừa chúng tôi đến đây để khai hoang chứ? Tiêu Phàm không để ý đến người có tính tình quái đản như hổ nữ, bởi vì hắn lại phát hiện ra một cái rãnh ở chính giữa hoa văn trên tảng đá. Hắn lấy nhẫn tín vật của Hiristan từ trong ba lô ra, bỏ vào cái rãnh. Chỉ thấy chiếc nhẫn vừa khảm vào tảng đá thì một luồng ánh sáng màu vàng liền phát ra, sau đó mặt đất vang lên tiếng nổ ầm ầm, hình như đã đụng đến cái cơ quan nào đó, tảng đá bắt đầu lún xuống. Tiêu Phàm lập tức bước về phía trước rồi cầm nhẫn tín vật của Hiristan trên tảng đá lại, hắn cũng không muốn chiếc nhẫn này biến mất theo tảng đá. Bởi vì có khi vào lúc sau thì chiếc nhẫn này sẽ mang đến một lợi ích nào đó. Sau khi tảng đá hoàn toàn chìm vào đồi cát đến mức không còn nhìn thấy được nữa, chỗ mà đám người Tiêu Phàm đang đứng bắt đầu rung chuyển. Mọi người hoang mang hoảng loạn, mất cân bằng nên ngã xuống đất, trong lòng thì kinh hoàng, lẽ nào là động đất sao? Chỉ thấy phía trước đám người Tiêu Phàm, một đồi cát lớn bỗng nhiên nhô lên, giống như một cây đại thụ không ngừng mọc lên tới trời vậy. Theo sự nâng lên rồi rơi xuống của những tảng cát vàng lớn, nó đã hội tụ lại thành một dòng chảy cát như thác nước trên núi cao vậy, do những tảng cát lớn ở phía trên trôi xuống, vô cùng đồ sộ. Mấy phút sau, cuộc rung chuyển ở đây rốt cuộc đã dừng lại, mà trước mắt Tiêu Phàm cũng đã không còn cảnh tượng đầy cát vàng nữa. Đậu xanh. Mọi người nhìn cảnh tượng trước mắt mà kinh ngạc đến mức không ngậm miệng lại được, hòn đá màu trắng nổi lên trên mặt đất, đẩy cát vàng sang hai bên. Một tòa di tích miếu thờ hùng vĩ được xây từ những hòn đá lớn đột nhiên xuất hiện. Tường đá ở ngoài miếu thờ đã hơi trắng, chứng minh cái công trình kiến trúc này đã có từ lâu. Gợi ý của hệ thống, chúc mừng người chơi mệnh phàm tiến vào nhiệm vụ truyền thuyết người thừa kế của Hiristan, nội dung phó bản di tích thần điện Hoàng Kim Viên. Tiêu Phàm nhìn cảnh tượng trước mắt mình với vẻ khó mà tin được, trong lòng lại vô cùng khiếp sợ. Xem ra hệ thống đã bỏ rất nhiều công sức trong phân đoạn của nhiệm vụ truyền thuyết lần này, cuối cùng nó cũng không sử dụng những cái đặc hiệu loại năm mao tiền như trước nữa rồi. Tiêu Phàm bước vào nhìn, trên cánh cửa đá đã biến thành màu trắng ở chính diện của thần điện có vẽ một con hoàng kim viên đang há mồm rít gào bằng sơn màu vàng. Theo sự đến gần của Tiêu Phàm, dường như cánh cửa đá đã cảm ứng được vậy, hoa văn hoàng kim viên trên cửa đá bị nứt ra ở chính giữa, cứ như vậy. Cánh cửa lớn của thần điện mở ra với đám người Tiêu Phàm. Tiêu Phàm dẫn theo mọi người từ từ bước vào trong thần điện, vừa vào mới phát hiện ra, thì ra bọn họ vẫn còn đang ở phía ngoài của thần điện, mà lúc nãy bọn họ chỉ đi qua một bức tường đá ở ngoài thôi. Sau khi đi qua tường đá, Tiêu Phàm nhìn ra xa thì thấy có rất nhiều bức tường đổ đã biến thành màu trắng, thậm chí trong tầm mắt của Tiêu Phàm còn thần kỳ xuất hiện cây xanh và cỏ xanh, còn có mấy con khỉ khắp núi đồi nữa. Con khỉ. Đúng, là con khỉ. Mợ nó, nếu không phải hắn biết chỗ này là di tích thần điện Hoàng Kim Viên, hắn còn tưởng rằng mình đã đến Hoa Quả Sơn đây này. Trong lòng Tiêu Phàm đang rít gào, vẻ mặt cứng lại, hắn quay đầu nói với mọi người, chuẩn bị chiến đấu. Bởi vì dường như những con khỉ kia đã phát hiện những kẻ xâm nhập là đám người Tiêu Phàm. Giờ phút này bọn chúng đang quay đầu nhìn về phía đám người Tiêu Phàm, mặt lộ ra vẻ hung dữ, vô cùng không thân thiện. Đúng lúc này, hổ nữ bước về phía trước một bước, vượt qua Tiêu Phàm, hai tay cầm lấy hai đầu của cây roi rồi dùng sức kéo một cái, vang lên một tiếng động giòn giã, cô vô cùng oai phong nói, để tôi xử lý, cho anh mở mang kiến thức, xem thành quả tu luyện của bổn đại tiểu thư đây. Chương 164, độc bỏ cạp khó lường. Tiêu Phàm đã từng ảo tưởng về những đồng đội của mình, đương nhiên không phải ảo tưởng về phương diện kia. Người hỏi ta ảo tưởng về phương diện nào sao? Ai, người rất phiền nha. Sau khi Tiêu Phàm biết Tân Sinh là một trò chơi được phổ biến ra toàn thế giới thì hắn cũng có một giấc mơ, hắn muốn tự mình thành lập một đội toàn thành viên xuất sắc như mơ, có thể quyền đấm Âu Mỹ, chân đá Bắc Nga, những ngày rảnh mà không có gì làm thì qua bắt nạt Nhật Bản. Thế nhưng khi chân chính đi vào tân sinh thì Tiêu Phàm mới nhận ra lý tưởng và hiện thực nó khác nhau nhiều như thế nào. Đặc biệt là đồng đội đầu tiên của mình là Hổ Nữ. Ngay lúc đó, hình như Tiêu Phàm nghe được một câu hỏi văng vẳng bên tai, người biết tuyệt vọng là như thế nào không? Từ đây, Tiêu Phàm đã không còn ảo tưởng về việc thành lập một đội ngũ xuất sắc nhất trong trò chơi nữa. Khi Xà Cơ, Bán Trường Miên và Miên Miên tham gia vào đội ngũ thì Tiêu Phàm cảm thấy mình có lẽ nên chấp nhận số phận. Mỗi khi nghĩ lại lý tưởng ban đầu của mình, Tiêu Phàm chỉ có thể cười khổ. Thế nhưng vào đúng lúc này, khi thấy Hổ Nữ đi tới phía trước với biểu hiện bá đạo, còn hét lớn, giao cho tôi đi, anh hãy nhìn kỹ thành quả tu luyện của đại tiểu thư tôi đi. Tiêu Phàm cảm thấy lý tưởng đã tắt của mình lại có dấu hiệu cháy lên. Mà mặc kệ cách nghĩ của Tiêu Phàm là như thế nào, khi mấy con khỉ hiếu động thấy mấy kẻ xâm lấn tới, chúng cũng sẽ không để yên. Ánh mắt của mấy con khỉ này biến thành đỏ rực, vừa kêu gào vừa phóng tới đội Tiêu Phàm. Mấy con khỉ nhỏ, hãy xem sự lợi hại của ta. Hổ Nữ hét lớn, trong nháy mắt cái roi thép trong tay cô biến thành một con chăn hung dữ, điên cuồng mà đập tới xung quanh. Mấy con khỉ đi đầu đã vào trong phạm vi tấn công của Hổ Nữ, roi thép cũng đập tới bọn khỉ này. Sau những tiếng vang giòn liên tiếp vang lên đó là những tiếng kêu thảm của bọn khỉ, tiếng kêu gào này vừa đau đớn lại vừa thê thảm, rất là đáng thương. Tiêu Phàm cũng chú ý rằng khi mấy con khỉ bị Hổ Nữ quất trúng thì bộ lông từ màu vàng óng biến thành sặc sỡ nhiều màu. Có xanh lá, có màu đỏ, có xanh dương và cam, thêm màu vàng kim là bộ lông của chúng, làm cho những người đứng xem cảm thấy thế giới tươi đẹp hơn nhiều, mặc dù vẫn chỉ là một loại quái vật, thế nhưng cũng không đơn điệu như trước. Tình huống chiến đấu khó hiểu như thế này nên Tiêu Phàm sử dụng đặc quyền của đội trưởng, mở hệ thống hỗ trợ AI ra. Chọn dùng hệ thống hỗ trợ AI thì hầu như đều là đội ngũ tạm thời, có thể làm cho đội trưởng tạm thời thu được thông tin về các kỹ năng mà đồng đội đang sử dụng. Tác dụng này chủ yếu để cho đội trưởng có thể hiểu rõ hơn về các thành viên và chỉ huy các đội viên phối hợp dễ dàng hơn. Đương nhiên, vì bảo mật riêng tư, nếu như đội viên không muốn cho đội trưởng biết thông tin của mình thì cũng có quyền từ chối cung cấp thông tin, như vậy thì đội trưởng cũng không có cách nào cả. Thế nhưng ở trong vũ hội ác ma cũng không có tình huống này tồn tại. Theo từng đợt công kích của Hổ Nữ thì thông tin kỹ năng của Hổ Nữ cũng xuất hiện trên hệ thống hỗ trợ AI của Tiêu Phàm. Kỹ năng, độc bỏ cạp khó lường. Loại kỹ năng chủ động. Phẩm chất, sử thi. Hiệu quả, khi tấn công có thể bổ sung thêm một trong số các hiệu quả, hỏa hạt độc, hàn hạt độc, thảo hạt độc và huyết hạt độc. Hỏa hạt độc, tăng 5% lực tấn công, khi hỏa hạt độc tích lũy tới lần thứ 3 thì sẽ tạo nên một vụ nổ nhỏ, làm mục tiêu bị mất 10% HP. Hàn hạt độc, làm kẻ địch đóng băng. Giảm tốc độ di chuyển của đối phương 5%, khi hàn hạt độc tích lũy tới lần thứ 3 thì mục tiêu sẽ bị đóng băng 1 giây, thời gian hồi chiêu đóng băng là 30 giây. Thảo hạt độc, làm mục tiêu bị trúng thảo hạt độc, mỗi giây mất 1% HP, kéo dài 10 giây, có thể trồng chất. Huyết hạt độc, làm mục tiêu bị trúng huyết hạt độc, mỗi giây tổn thấy 1,5% HP và gây hiệu quả đổ máu, kéo dài 5 giây, có thể trồng chất. Tiêu hao, mỗi lần tấn công mất 10 điểm nộ khí. Thuộc loại kỹ năng, trạng thái. Điều kiện học tập, truyền thừa chòm sao thiên yết của trận doanh ác ma. Nộ khí, không tấn công kẻ địch liên tục sẽ có nộ khí, sau khi thoát khỏi trạng thái tấn công thì điểm nộ khí sẽ giảm dần. Sau khi nhìn thấy những tin tức này thì Tiêu Phàm đột nhiên cảm thấy bất bình. Tại sao đều là kỹ năng truyền thừa của 12 cung hoàng đạo? Điều kiện sử dụng kỹ năng của chòm thiên yết lại đơn giản như vậy, mà điều kiện sử dụng của chòm bạch dương lại quá khó khăn. Theo lời giới thiệu của kỹ năng, muốn nhận được nộ khí thì phải đánh người, khi đánh người, người bị đánh còn chưa tức giận thế mà người đánh lại càng tức giận. Có đạo lý như vậy sao? Cái kỹ năng này đúng là giống hệt tính tình của Hổ Nữ mà. Mặc dù cái kỹ năng này không giảng đạo lý, thế nhưng Tiêu Phàm vẫn rất hâm mộ giá trị nộ khí của chòm thiên yết. Tại sao giá trị mị lực của chòm bạch dương lại làm người khác đau hết cả bi như vậy chứ? Mà kỹ năng độc bỏ cạp khó lường của Hổ Nữ có chứa nhiều trạng thái, nhiều loại trạng thái tức là khi chiến đấu có thể thay đổi linh hoạt để có thể phù hợp với trận chiến hơn, đây là một loại kỹ năng rất tốt. Từ kỹ năng bốn màu ảo thuật của Tiểu Sửu Hoàng cũng có thể thấy được sự mạnh mẽ của kỹ năng có nhiều trạng thái trong chiến đấu. Đúng lúc này, một con khỉ đã biến thành màu cam lại bị hổ nữ dùng roi thép có thêm một tầng màu cam quất trúng, nơi đó bỗng nhiên nổ ra một đốm lửa nhỏ, con khỉ bị đốt cháy khét một mảng rồi ngã xuống đất, không dậy nổi. Tiêu Phàm thấy tình hình như vậy thì biết, đây là hiệu quả đặc biệt của hỏa hạt độc của kỹ năng độc bỏ cạp khó lường. Lại có một con khỉ màu xanh lam nhảy tới, khi đang ở không trung thì hổ nữ cũng đã biến chiếc roi của mình thành màu lam quất tới, ngay sau đó con khỉ này biến thành một khối băng, rơi xuống đất. Tiêu Phàm liếc mắt qua, đúng là một năng lực khống chế tốt nha, hàn hạt độc. Mà một con khỉ khác màu xanh lá cây đang chạy tới hổ nữ thì cũng bị ngã xuống đất không đứng lên được. Giết khỉ trong vô hình, thảo hạt độc. Như vậy, chắc hẳn cái con khỉ màu đỏ như máu này chắc là chúng phải huyết hạt độc rồi. Ai, chắc chắn là bị mất máu quá nhiều mà chết rồi, thật sự là khổ quá đi. Đúng như suy nghĩ của Tiêu Phàm, sau khi bị mất máu quá nhiều thì con khỉ kia cũng đã gục ngã. Hình như hổ nữ đã chơi tới điên rồi. Vì tăng thêm sự đặc sắc cho tiết mục này nên đòn tấn công cái roi thép của hổ nữ thay đổi màu sắc liên tục, chiếc roi giống như một chiếc bút màu vậy, cứ quét qua nơi đâu lại lưu lại rất nhiều màu sắc, điều này lại khổ cho bọn khỉ rồi. Tiêu Phàm thấy bộ dạng của hổ nữ hiện giờ thì biết cô thay đổi đặc tính của độc bỏ cạp khó lường là đang khoe khoang trước mình, Tiêu Phàm vừa cảm thấy bực mình nhưng mà vẫn càng nhiều hơn là đố kỵ nha. Kỹ năng độc bỏ cạp khó lường quá xuất sắc. Cần sát thương mạnh thì có hỏa hạt độc, loại gây sát thương như này, đối thủ rất khó đề phòng, hơn nữa còn có kỹ năng khống chế mạnh mẽ như hàn hạt độc nữa. Thảo hạt độc và huyết hạt độc nhìn như có hiệu quả giống nhau, thật sự thì không phải. Đầu tiên, tính tổn thương của thảo hạt độc và huyết hạt độc khác nhau, giống như là Tiêu Phàm có mặc bộ đồ linh xà đều có kháng tính rất cao đối với thảo hạt độc, nếu như dùng huyết hạt độc thì sẽ có hiệu quả hơn nhiều, ngược lại cũng vậy. Sau đó, biên độ điệp ra lực sát thương của thảo hạt độc ít hơn của huyết hạt độc, thế nhưng thời gian hiệu quả của thảo hạt độc lại nhiều gấp đôi. Khi kháng tính của đối thủ đối với hai loại này là ngang nhau thì người chơi có thể dùng tình hình thực tế mà thay đổi chất độc, đây chính là đặc điểm của kỹ năng có nhiều trạng thái. Mà hổ nữ cũng đã có thống khổ tiên sách và kỹ năng hòa độc, lần này lại có thêm độc bỏ cạp khó lường nên cô đã có lượng bắp trên đòn đánh thường đã rất cao. Vũ khí của hổ nữ cũng là roi, nên có phạm vi tấn công khá rộng, khi đánh với nhiều kẻ địch thì chỉ cần một lần tấn công cũng có thể đánh trúng nhiều mục tiêu, rất phù hợp với những kỹ năng của cô. Nếu nói kỹ năng độc bỏ cạp khó lường có chỗ thiếu hụt, thì chính là kỹ năng cần số lần tấn công cùng mục tiêu, cần một số lần tấn công nhất định mới có thể đạt được hiệu quả tốt nhất. Khi nói tới số lần tấn công thì phải suy xét tới tốc độ tấn công của người chơi. Tốc độ tấn công càng nhanh thì hiệu quả của số lần tấn công càng nhanh xuất hiện. Tốc độ tấn công, tốc độ tấn công. Mẹ nó, tốc độ tấn công của hổ nữ hiện tại hình như không đúng nha. Khi nghe tiếng cười to của hổ nữ khi đánh bọn khỉ này thì Tiêu Phàm hơi giật mình nhìn tới hổ nữ. Roi trong tay hổ nữ đã xuất hiện từng đường bóng mờ, biến thành một cái lưới lớn, theo từng roi quất xuống thì gió lốc ở xung quanh cũng xuất hiện. Cái này cũng có thể chứng minh tốc độ tấn công của hổ nữ nhanh như thế nào. Bốn chữ màu đỏ máu xuất hiện trên đỉnh đầu hổ nữ, Tiêu Phàm biết rằng đó là hổ nữ hiển thị danh xưng của chính mình, biết rằng cô đang muốn người khác khen thế nhưng Tiêu Phàm vẫn rất không tình nguyện mà nói ra bốn chữ, ma nữ giết chóc. Chương 165, hợp lực giết ma. Diệt ma nữ. Vừa dứt lời, tính năng hỗ trợ của hệ thống đã đưa kỹ năng danh hiệu phản hồi lại. Danh hiệu của người chơi, diệt ma nữ. Tên kỹ năng, cuồng huyết. Loại kỹ năng bị động. Hiệu quả, mỗi lần công kích sẽ tăng lên một cấp trạng thái cuồng huyết. Trạng thái cuồng huyết có thể tăng giúp công kích lên 5%, và có thể tăng lên tới 10 lần. Loại kỹ năng khác, kỹ năng danh hiệu. Chú thích, trong lúc điên cuồng chém giết. Nhìn vào những điều giới thiệu về kỹ năng danh hiệu, Tiêu Phàm không cần hỏi hổ nữ cũng biết danh hiệu này tới thế nào. Chắc là lúc hổ nữ trở lại tân thủ thôn để hoàn thành nhiệm vụ truyền thừa, đánh boss hăng say, đánh tới mức cả người hưng phấn nên mới có cái danh hiệu này chứ gì. Nhưng mà cũng tốt, vốn độc bỏ cạp khó lường không có tốc độ tấn công quá nhanh, cuồng huyết vừa đúng lúc có thể bù vào. Tiêu Phàm càng nhìn càng hâm mộ, Dù sao cuồng huyết tới cấp 10 thì tốc độ tiến đánh cũng tăng tới 50% đấy. Nhìn chiếc roi của hồ nữ nhanh như chớp, trong lòng Tiêu Phàm thầm than, cuồng huyết đúng là điên cuồng không có tính người mà. Mặc dù Tiêu Phàm tự cảm thấy hắn không giống với đám người thần kinh này, nhưng mà dù sao cũng xem như cùng là thành viên trong một đội, thấy đồng đội trở nên mạnh mẽ như vậy thì bản thân hắn cũng rất vui vẻ. Dù có kỹ tới mấy thì cũng sẽ có sơ hở, một kẻ gian nhìn giống một con khỉ con lén xông vào kết cấu của cây roi của hổ nữ. Vừa nhảy ra đã há miệng đầy răng nanh hung hăng nhìn về phía hổ nữ. Tiêu Phàm phát hiện chuyện này, thầm nghĩ không hay rồi, vốn định chạy lên giúp đỡ, không ngờ lại thấy hổ nữ nâng tay khẽ phất nhẹ về phía con khỉ con kia, một cây kim độc bay từ ống tay áo của cô ra, ánh sáng đỏ tươi ánh lên dưới ánh mặt trời, rồi yên lặng tan biến. Cái con khỉ con đánh lén kia bị trúng cây kim độc của hổ nữ, bước đi lập tức chậm chạp hơn nhiều. Hổ nữ xoay người lại, mỉm cười nhìn con khỉ con kia, nụ cười giống như đóa hoa nở rộ ngày xuân, vô cùng xinh đẹp. Nhưng lúc Tiêu Phàm nhìn thấy nụ cười của cô thì trong lòng lập tức run lên, âm thầm cầu nguyện cho con khỉ con kia. Đúng như dự đoán, chỉ trong chớp mắt con khỉ con kia đã kêu lên một tiếng đầy đau đớn. Tiếng hét thảm hòa lẫn với tiếng cười như chuông bạc của hổ nữ khiến mồ hôi lạnh trên lưng Tiêu Phàm chảy ròng ròng, không dám nhìn thẳng. Đúng vào lúc này, tính năng hỗ trợ của hệ thống lại vô cùng thân mật đưa thông tin kỹ năng vừa sử dụng của hổ nữ tới. Tên kỹ năng, châm độc đỏ thắm. Tính chất, sử thi. Loại kỹ năng, chủ động. Hiệu quả, nhanh chóng bắn về phía mục tiêu một cây châm độc đỏ thắm thì sẽ khiến đối phương nhanh chóng bị tê liệt. Tốc độ của đối thủ giảm xuống 50% chỉ trong 2s, thời gian duy trì là 1 phút. Tiêu hao kỹ năng, 50 điểm giá trị tức giận. Điều kiện học tập, truyền thừa Scorpio trong trận doanh ác ma. Chú thích, không có châm độc đỏ thắm thì sao có thể coi là có chiến sĩ Scorpio Miro. Châm độc đỏ thắm, hạn chế kỹ năng đánh một mình, hiệu quả chậm đối với những cơ thể mềm nhẹ, có phạm vi tấn công rất tốt, trong những trận chiến 1 vs 1. Sẽ là một loại ám khí vô cùng hiệu quả. Tiêu Phàm nhìn kỹ năng châm độc đỏ thắm này, trong lòng âm thầm nhận xét tác dụng của nó với mình, lại là một kỹ năng truyền thừa của Scorpio à. Vào lúc này hổ nữ giống hệt như danh hiệu mà cô mới giành được vậy, hóa thành một ma nữ vô cùng độc ác, điên cuồng chém giết những con khỉ nhỏ kia. Đám khỉ con kia kẻ trước người sau ngã xuống. Nhưng khi nhìn thấy hàng loạt thi thể của đồng loại nằm la liệt trên đất thì những con vốn định xông vào cũng sợ hãi, bắt đầu xoay người chạy trốn. Bỗng chốc cả một đám mông khỉ đỏ hướng về phía Tiêu Phàm, nhìn chúng giống như những chiếc đèn lồng đỏ đứng thành một hàng, nhìn rất thích mắt. Ngay cả Miên Miên cũng bị cảnh tượng trước mặt làm cho buồn cười, đôi môi mỏng và khóe mắt khẽ cong cong thành một đường vòng cung vô cùng đáng yêu. Mặc dù cảnh tượng trước mặt rất thú vị, nhưng người đang đánh tới vui vẻ như hổ nữ lại cảm thấy không vui, siết chặt tay về khoảng không phía trước. Chỉ thấy tảng đá trắng xàm nằm trên đất bỗng nứt ra, những đường vân màu xanh đậm xanh nhạt chui từ trong kẽ hở ra, liên tục tăng lên, nhẹ nhàng khiến đám khỉ con vốn đang chạy nhanh về phía trước bỗng chốc bị chậm lại, đồng loại đang chạy phía sau cũng vì vậy mà đâm thẳng vào, ngã lăn ra thành một đống, cảnh tượng vô cùng hỗn loạn. Có lẽ cảnh tượng trước mặt rất hợp ý của hổ nữ. Roi thép mạnh mẽ quất ra, mấy con khỉ con kia lập tức chôn thây tại nơi này. Tên kỹ năng, dây độc quấn quanh. Loại kỹ năng, chủ động. Hiệu quả, phóng ra dây mây độc trước mặt đối thủ, nhanh chóng khiến đối phương bị trúng độc, tổn thương 1% giá trị sinh mạng sau 0,1s, sau đó giảm tốc độ đối phương xuống 50% kéo dài trong 2s. Tiêu hao kỹ năng, giảm 20 điểm giá trị pháp lực. Chú thích, cỏ ven sông xanh mượt. Mãi mãi không già. Lại là một kỹ năng khống chế nữa, hay do phạm vi quá lớn, nhưng mà kỹ năng giảm giá trị pháp lực, hổ nữ lấy ở đâu ra vậy? Lúc này, đám khỉ nhỏ đánh về phía bọn Tiêu Phàm thì con nên chạy đã chạy, con nên chết cũng đã chết, máu tươi đầy đất, chỉ còn một đống thi thể. Team của bạn giết chết phượng lông vàng đạt được EXP cộng XXX. Team của bạn giết chết phượng lông vàng đạt được EXP cộng XXX. Team của bạn giết chết phượng lông vàng đạt được EXP cộng XXX. Tiêu Phàm nhìn một đồng thông tin nhắc nhở của hệ thống rông y hệt nhau, trong lòng thầm cảm thấy có lỗi. Xin lỗi nhé, thì ra bọn mày là vượn lông vàng à, trong lòng tôi vẫn luôn gọi bọn mày là khỉ con. Thật có lỗi quá. Sau khi không còn một con vượn lông vàng nào nhảy lung tung loạn xạ trước đám người Tiêu Phàm thì hổ nữ mới đi tới trước mặt hắn. Hổ nữ trước mặt hắn lúc này đã bắt đầu phát dục, bộ ngực cũng lớn hơn hẳn, cái mông vỉnh vỉnh lên vô cùng gợi cảm. Tiêu Phàm biết đám người này luôn không coi hắn như là một người đàn ông, nếu không cũng không suốt ngày gọi phàm muội muội như vậy. Không phải như vậy mê hoặc hắn quá rồi sao? Đây rõ ràng muốn mình khen cô ấy. Vốn Tiêu Phàm cũng định như vậy, dù sao nhìn hổ nữ thật sự không giống cô gái thích gài bẫy người khác trước đây, lần này thật sự tiến bộ hơn không ít. Nhưng nhìn dáng vẻ lúc này của hổ nữ, Tiêu Phàm bỗng chốc nảy ra một suy nghĩ vô cùng kiên định. Muốn hắn khen cô sao? Vậy hắn càng không khen đấy. Hổ nữ nhìn Tiêu Phàm không biết điều ngậm chặt miệng, trong lòng vô cùng không vui, nhưng cũng chỉ có thể uyển chuyển dẫn dụ, sao nào? Sau khi tu luyện, bản tiểu thư rất lợi hại đúng không? Nhìn Tiêu Phàm vẫn bày ra vẻ mặt đen như đít nồi, hổ nữ trêu đùa tiếp, ha ha, trong lúc tôi làm nhiệm vụ Scorpio thì đã lấy được danh hiệu diệt ma nữ, cũng giành được kỹ năng truyền thừa sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Không chỉ vậy, tôi còn tới phòng đấu giá mua kỹ năng dây độc quấn quanh. Tính ra tất cả sức mạnh của tôi cũng tăng lên một tầng mới rồi đấy. Hai, Phàm muội muội à, chắc chắn giờ cậu đã không thể là đối thủ của chị đây nữa rồi, có phải lại muốn khóc nhè tiếp không? Hắn vừa định hỏi sao hồ nữ lại lĩnh hội được kỹ năng pháp thuật, còn định học hỏi cô cách làm giảm giá trị ma pháp trên người mình, giờ mới biết thì ra kỹ năng dây độc quấn quanh được mua trong phòng đấu giá. Trong lòng thầm nghĩ, hắn nên sớm nghĩ tới mới đúng, đám nhà giàu kia thật đáng ghét mà. Còn nữa, giờ tôi đã đạt tới cấp 20 rồi, cấp 20 rồi đó, anh biết chưa? Hổ nữ đắc ý khoe khoang với Tiêu Phàm. Đối với người chơi mà nói thì cấp 20 có thể xem như là một ranh giới giữa cao thủ và người chơi bình thường, mà bây giờ hổ nữ đã đạt tới cấp này, cũng có nghĩ cô nàng có thể khoe khoang trước mấy người chơi bình thường. Nhưng mà, trước mặt Tiêu Phàm. Tiêu Phàm vừa định gạt phăng sự vui vẻ của hổ nữ, không nghĩ là có người đi trước hắn một bước. Chương 166, khiêm nhẫn chi nộ. Tôi đã tới cấp 21 rồi. Câu nói ngắn gọn này đến từ cô nàng xà cơ của chúng ta. Em đạt tới cấp 24, nhưng em cũng không nhớ em đã luyện như thế nào, anh cũng biết mà, em mắc chứng mất trí nhớ. Bán trưởng niên lúng túng nói. Nghe mấy câu của bán trưởng niên, Tiêu Phàm nghĩ thầm. Tuy tôi không biết cô luyện như thế nào, nhưng tôi biết tại sao cô có thể lên cấp nhanh như vậy. Mỗi lần Tiêu Phàm nhớ tới những ngọn lửa đen đen kia, trái tim vẫn đập nhanh vô cùng. Miên Miên nhìn hổ nữ, chỉ vào bản thân mình, rồi lại chỉ vào bán trường Miên, ý nói bản thân cô bé với chị họ của mình giống nhau. Chỉ trong nháy mắt hổ nữ bỗng cảm thấy ngực mình dấy lên một sự tức giận khó hiểu, thế là quay sang giận cá chém thớt với Tiêu Phàm, kéo cổ áo hắn xuống. Trợn tròn mắt nhìn hắn, anh đừng nói với tôi là anh đã đạt tới cấp cao hơn tôi nhé, Phàm. Muội, muội. Đây chính là uy hiếp trắng trợn. Tuy rằng lúc này cổ áo Tiêu Phàm bị hổ nữ siết chặt, nhưng nhìn vẻ mặt của cô, hắn cảm thấy vô cùng khoái chí, hơi mỉm cười nói, tiểu sinh bất tài, chỉ mới tới 26, hơn tiểu thư 6 cấp, không đáng nhắc tới. Nhìn vẻ mặt bị ổi của Tiêu Phàm, hổ nữ cảm thấy mình trộm gà không được còn. Không đúng, không thể nói như thế được, nhưng mà trong lòng thật sự không thoải mái. Không được, nếu không thể cho Tiêu Phàm một trận thì hổ nữ thật sự cảm thấy cô không thể nguôi được cơn giận này. Nghĩ tới đây, cô nâng roi lên định quất cho Tiêu Phàm một trận, không ngờ mặt đất lại xuất hiện một trận chấn động nhỏ, có thể nghe thấy những âm thanh ầm ầm vang vọng từ phía xa. Quay người nhìn lại thì không nhịn được thầm than, một đàn khỉ lớn đang chạy tới. Âu! Không đúng, một đàn vượn lớn. Xem ra đám vượn lông vàng lúc nãy trốn được đã mang theo đồng bọn tới báo thù. Số lượng này ít nhất cũng phải gấp mấy lần lúc nãy. Hổ nữ có thể nhận ra chỉ mình cô hoàn toàn không thể giải quyết được đám vượn này. Đang định nói với mọi người cùng tiến lên thì đột nhiên một người đứng lên. Cô nhìn về đám vượn đầy rẫy trước mặt, ánh mắt vô cùng kiên định và tự tin. Vì muốn chứng minh với Tiêu Phàm mình đã trở nên vô cùng mạnh mẽ. Sẽ không kéo chân đồng đội nữa, nên lúc nãy sau khi hổ nữ nói gia cấp của bản thân thì cô mới nói gia cấp của mình. Lần này tới lượt tôi, giọng nói của thiếu nữ rất nhẹ nhàng êm tai, nhưng lại mang theo khí thế kiên định không cho phép ai nghi ngờ. Này là tình huống gì đây? Hổ nữ trên một hổ nữ trên một hổ nữ, trên xà cơ. Chúng ta đến làm nhiệm vụ, chứ có phải đến làm người biểu diễn đâu. Tiêu Phàm thấy xà cơ cũng học theo hổ nữ làm trò con bò. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.